Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thầy khô võ giả, những người này chết hết đi, gia tàng binh các, Đoạn Lăng Phong, Khương Hạc bọn họ tại cái này viễn cổ cường giả trong động phủ cũng không nhìn thấy thi thể tồn tại. Bất quá mặt đất tản mát một số binh khí, những binh khí này, vừa nhìn liền biết là trước kia bỏ chạy Lưu gia cùng Tụ Bảo Hiên cường giả lưu lại. Đoạn Lăng Phong tiện tay đem những binh khí này thu đến trong túi trữ vật. Hắn có chút tiếc nuối là chết nhiều như vậy võ giả. Hắn không có nhặt được mấy cái túi trữ vật. Nếu là trong túi trữ vật có đại lượng kim ngân vậy liền sàng. Không đúng, có biến. Đoạn Lăng Phong linh giác tan ra bốn phía. Hắn tại cái này hẹp tiểu sơn cốc trong. Cũng không có phát hiện người sống tồn tại. Giống như trừ bọn họ bên ngoài. Tại không có người sống tồn tại. Giống, ngay tại Đoạn Lăng Phong bọn họ chuẩn bị ra sơn cốc này lúc. Đột nhiên, một đạo tiếng gào thét vang lên. Một cái cự đại thây khô xương ngạc từ trong sơn cốc xông tới. Đây là thây khô xương ngạc. Khương Hạc phát hiện đầu này biến thành thây khô cự đại ngạc ngư. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Cái này cá sấu hắn sở dĩ gọi hắn xương ngạc là bởi vì cái này cá sấu tựa như là bị người đem huyết. Nhục đều hút đi, chỉ để lại một miếng da dán tại cốt cách bên trên. Tựa như là một cái khung xương có thể hoạt động, cực giống u minh giới quỷ vật. Thật sự là quá mức quỷ dị, cốt cách cũng biết hành tẩu công kích người. Nhanh, mau đưa thứ này đánh nổ. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Huy động đoạn hồn đao hướng về cái này thây khô xương ngạc chém tới. Kỳ thực liền có thể không cần Đoạn Lăng Phong nhắc nhở. Cái này Khương Hạc hắn cũng biết. Gia hỏa này nhất định phải xử lý. Nếu là không đem cho xử lý lời nói. Bọn họ bị xử lý liền lại biến thành một cái thây khô quái vật. Bọn họ cũng không muốn biến thành quái vật. Không muốn trở thành quái vật. Cái kia chỉ có đem cái quái vật này cho xử lý. Kỳ thực hiện tại cũng là không dùng người giảng. Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng biết. Tại cái này lôi uyên trong đầm lầy phát sinh chuyện lớn. Cái này viễn cổ cường giả động phủ. Hắn hoàn toàn cũng là một cái âm mưu. Gạt người tiến vào bên trong thả ra trong đại điện phong ấn tà ác tồn tại. Những này thây khô võ giả nếu là không đem tiêu diệt hết. Đối với Phong Diệp Thành tuyệt đối là một tràng tai nạn. Phanh. Chấm ngoặc kép, Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc toàn lực xuất thủ công kích này thây khô xương ngạc. Phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên. Cái này thây khô xương ngạc trước người thực lực hẳn là trúc cơ cảnh đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là tại hắn biến thành thây khô về sau. Hắn thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thể phát huy ra luyện khí cảnh chiến lực. Đau thương bất nhập, căn bản không hề một điểm nhược điểm. Đặc biệt là hắn sắc lân giáp dán tại cốt cách bên trên. Nhượng hắn phòng ngự tăng nhiều. Không phải tăng nhiều, mà là có chút biến thái. Đoạn Lăng Phong cầm trong tay thất phẩm thần binh đoạn hồn đao cũng mới có thể phá vỡ nó phòng ngự. Mà không thể đem chia rẽ. Mà Khương Hạc binh khí công kích cái này xương ngạc trên thân. Chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn. Cái này xương ngạc căn liền giết không chết. Cái này hoàn toàn cũng là một cái bế tắc. Không xử lý cái này xương ngạc bọn họ liền không thể rời đi. Cái này xương ngạc quá mức biến thái. Chúng ta nên làm cái gì? Khương Hạc nhíu mày. Hắn phát hiện, cái này xương ngạc không phải bọn họ có thể đối phó được. Hô, Đoạn Lăng Phong cũng ý thức được vấn đề này so sánh khó giải quyết. Nếu là không xử lý tốt lời nói, bọn họ liền bị ở lại đây. Cái này thây khô xương ngạc thực lực liền có thể luyện khí cảnh nhất trọng thực lực. Thế nhưng là hắn thực lực không bình thường biến thái. Thuộc về luyện khí cảnh nhất trọng vương gia. Trong thời gian ngắn căn liền không làm gì được đối phương. Thu hoạch được nhiều như vậy đồ tốt. Vì sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Đoạn Lăng Phong cũng coi như không bình thường liều mạng. Một trương hỏa diễm phù ném ra. Lập tức ngọn lửa kia phù là hưu một tiếng. Hóa thành một cái cự đại hỏa nha. Trong nháy mắt liền đem này xương ngạc nuốt chửng lấy. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 2 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong nháy mắt tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Dạng này liền chết. Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái. Cái này Xương Ngạc nhìn qua không bình thường hung mãnh. Vừa rồi hắn thi triển đoạn hồn đao pháp đều không có thể đánh cho trọng thương. Nhưng là bây giờ, một chương hỏa diễm phù liền đem nó giải quyết cho. Ngọn lửa này phù chỉ là bát phẩm. Bát phẩm phù triện uy lực không là rất lớn. Chỉ có thể uy hiếp được luyện khí cảnh cao thủ. Nhưng muốn nói đến diệt sát luyện khí cảnh cao thủ, nếu là không có đạt tới số lượng nhất định, căn liền không khả năng. Nhưng là bây giờ, chỉ là một chương. Đoạn Lăng Phong là muốn tấm phù triện này đến kiềm chế một chút xương đầu này ngạc. Không nghĩ tới vậy mà đem chém giết. Xương đầu này ngạc trực tiếp tại ngọn lửa kia phù trong hóa thành một đoàn cho tàn. Nếu không phải phụ cận còn có hắn lúc chiến đấu lưu lại dấu vết, bọn họ đều coi là cái này thây khô xương ngạc căn bản không hề tồn tại qua. Đoàn huynh, vẫn là ngươi có việc à? Nếu không phải ngươi, xương đầu này ngạc tuyệt đối đủ ta uống một bình. Coi như ta sau cùng có thể thoát khốn. Không chết cũng muốn lột một tầng da à. Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong giơ ngón tay cái. Lên, đi nhanh đi. Nơi này không ngừng một đầu xương ngạc. Còn có cái khác thây khô quái vật. Đoạn Lăng Phong bó tay toàn tập. Nơi này quá mức quỷ dị. Võ giả chết lại biến thành thây khô. Cũng là yêu thú này chết cũng thay đổi thành thây khô. Nếu là có đại lượng võ giả cùng đại lượng yêu thú tử vong, như vậy sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Thế giới này đem lại biến thành thây khô thế giới. Khắp nơi là thây khô. Đoàn huynh, không nhìn ra nha. Người miệng thật sự là miệng quạ đen a. Vừa nói kể bên này còn có những quái vật khác. Chúng ta vận khí sẽ không như thế xui xẻo. Khương Hạc cũng không có từ đánh giết xương ngạc trong lấy lại tinh thần. Tiếp theo, hắn liền phát hiện, kể bên này trong sơn cốc, vô số cỗ thây khô tại trong núi đá du tẩu. Bọn họ như là cương thi một dạng, chẳng có mục đích du tẩu tìm kiếm mục tiêu. Đoạn Lăng Phong phát hiện, những này thây khô lờ mờ còn có thể nhìn thấy kỳ thân trước bộ dáng. Những người này liền là trước kia Đoạn Lăng Phong thanh lý quét dọn chiến trường lúc còn sót lại. Chỉ mở những này không may võ giả, đều biến thành thây khô. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Khương Hạc nhìn lấy những cái kia từ bốn phía xúm lại đến. Thây khô võ giả, hắn nhịn không được nhíu mày. Nhiều như vậy thây khô võ giả, kỳ số lượng không xuống mấy trăm, đều là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh thực lực. Nhiều như vậy thây khô võ giả xông lên, tuyệt đối có thể đem bọn hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Khác cân nhắc vấn đề này. Những này thây khô võ giả bọn họ hẳn là sợ lửa diễm. Chỉ có hỏa diễm có thể đối cái này thây khô võ giả tạo thành thương tổn. Đoạn Lăng Phong hiện, đang suy nghĩ là giết nhiều một số cái này thây khô võ giả. Nếu là giết cái mấy trăm lời nói, hắn liền có thể đột phá trúc cơ cảnh. Đoàn huynh, ngươi ngọn lửa kia phù còn gì nữa không? Nếu là có lời nói, có thể hay không bán ta mấy chương a? Khương Hạc trông mong hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Phải biết, ngay tại vừa rồi, hắn nhưng là tận mắt thấy hai người hợp lực đều giết không chết thây khô xương ngạc bị một chương hỏa diễm phù cho đốt thành cho bụi. Có cái này đồ tốt, giết ra khỏi trùng vây, rời đi địa phương quỷ quái này có vẻ như sẽ không quá khó. Thứ này, người cho là ta trong tay hội có rất nhiều sao? Đoạn Lăng Phong cười cười, cái này đồ tốt có thể không rẻ, người nếu là có tiền lời nói, ta có thể bán ngươi mấy chương bảo mệnh dùng. Đoàn huynh, ngươi sẽ không như vậy hố đi, ta túi trữ vật đều bị ngươi vơ vét không còn gì. Ta nơi đó còn có tiền a? Khương Hạc vẻ mặt cầu xin. Là hắn biết, muốn từ Đoạn Lăng Phong trong tay cầm tới ngọn lửa này phù không rất dễ dàng. Quả là thế. Cuồng bạo lôi thần chỉ định quan phương giao lưu bày. Quần hào 172, 793, 265. Hoan nghênh mọi người gia nhập đại gia đình này. Khác cầu siêu tầm, phiếu đề cử, khen thưởng ủng hộ. Các ngươi ủng hộ là ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,